Chàng rể siêu cấp, chương 389, kết cục của đùa bỡn tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này khiến Hàn Tam Thiên và Đao Thập Nhị cười khổ không ngừng, nhìn mấy cái cây bị gãy ở hiện trường nếu đối lại thành máu thịt e rằng lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động nát, sao có thể chịu nổi. Yên tâm đi, cây ở chỗ này không phải bị tôi làm gãy trong một lần, tôi không lợi hại như hai người nghĩ đâu. Người nọ khiêm tốn nói. Nhưng mặc dù là thế, gắng chịu một chiêu cũng nhất định không dễ chịu. Đế tôi, Đao Thập Nhị tiến lên một bước GT, sọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 45GM à trang 1. R, Tích kiên trì nói với anh ta. Tôi tên Kỳ Hồ, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn cũng tiện cho Diêm Vương ra nhắc tới tên của tôi cũng muốn ông ta nhớ kỹ tôi. Kỳ Hồ cười bảo, Hàn Tam Thiên nghe câu này mà cả người nối da gà, câu này rõ ràng là sẽ không nương tay. Lần này tới là để mời cao thủ xuống núi, Hàn Tam Thiên không muốn không trộm được gà còn mất luôn nằm gạo. Lỡ như khiến Đao Thập Nhị bị thương nặng thật, hoặc là bị thương không chữa được thế thì được không bù nổi mắt. GT, sọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 45, à trang, RXG bằng chúng ta đổi cách đánh cược khác đi. Nếu chúng tôi thắng, anh dẫn tôi chúng đến gặp sư phụ anh, nếu chúng tôi thua thì sẽ xuống núi, thế nào? Hàn Tam Thiên đề nghị với Kỳ Hồ. Kỳ Hồ nghi hoặc nhìn Hàn Tam Thiên, hỏi, cách gì, tôi là người văn minh, nếu không thì kéo búa bao gì thế nào? Hàn Tam Thiên nói, vẻ mặt Đao Thập Nhị ngơ ngào và kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên. Không ngờ anh lại muốn so kéo búa bao với loại cao thủ này, chuyện này đúng là vô nghĩa, sao đối phương có thể chơi trò nhàm chân này với anh chứ? Kéo búa bao là gì? Kỳ Hồ khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên. Từ bé xíu anh ta đã lên núi, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hơn nữa trong ký ức của anh ta cũng gần như đã quên hết mọi chuyện dưới núi. Giờ anh ta chỉ nhớ ngày qua ngày mình đập cây, hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao. Lúc Kỳ Hồ tỏ ra khó hiểu, Hàn Tam Thiên thấy được hy vọng người này hẳn là đã ai. GT, sọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 45M à trang 4. R, Trần cư núi rừng nhiều năm nên rất thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài. Tuy rằng thực lực của anh ta mạnh nhưng trong lòng lại trống rỗng, không có chút tâm cơ nào. Đối với loại người này, Hàn Tam Thiên muốn đùa bỡn anh ta trong lòng bàn tay vẫn rất đơn giản, đương nhiên, Hàn Tam Thiên không dám đùa đến quả đáng, nếu chọc giận anh ta, một lời không hợp liên đấu võ chỉ sợ anh sẽ nhận lấy kết cục phơi thây nơi hoang dã. Hàn Tam Thiên giải thích quy tắc trò chơi cho Kỳ Hồ một lần. Kỳ Hồ chưa từng tiếp ai, nào thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 45M à trang ngập. R, tiếp xúc với sự vật ở thế giới bên ngoài tỏ ra rất hứng thú, trò chơi nhỏ hình thường này như khiến anh ta phát hiện đại lục mới, sau khi hiểu quy tắc Kỳ Hồ vội vàng muốn thử, nói với Hàn Tam Thiên. Mau lên nào, có chơi có chịu chúng ta một ván định thắng thua, nếu anh thua thì phải dẫn chúng tôi đi gặp sư phụ của anh, không được đổi ý, Hàn Tam Thiên nhắc nhở. Nam từ Hán đại trượng phu, đương nhiên phải có chơi có chịu. Kỳ Hồ nói, nào, LTFZN à trang ngũ. R, Tích Đao Thập Nhị nhìn tình tiết khiến người ta không thể tưởng tượng được này. Mặc dù chỉ là một trò chơi nhỏ bình thường, nhưng lúc này chẳng hiểu sao anh ta lại cảm thấy hồi hộp. Một ván định thắng thua, lỡ như Hàn Tam Thiên thua, chỉ sợ bọn họ phải chán nản rời khỏi. Anh Tam Thiên, anh có nắm chắc không? Đao Thập Nhị hỏi Hàn Tam Thiên, loại trò chơi xác suất này tôi lấy đâu ra nắm chắc, chỉ là thuận theo ý trời thôi. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Hàn Tam Thiên cố gắng xòe tay phải ra, hơn nữa liên tục đưa lên xuống, thu hút ánh mắt của Kỳ Hồ. Đây là một loại ám thị tâm lý, đối với loại người trong lòng giống tờ giấy trắng như Kỳ Hồ sẽ có tác dụng rất lớn. Kéo búa bao, lúc giọng nói của hai người vừa dứt, Hàn Tam Thiên nắm tay lại thành búa, mà Kỳ Hồ thì chẳng bất ngờ ra kéo. Nào euro ổn, à cha ngã, RX tôi thắng rồi. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, Đao Thập Nhị đang căng thẳng thở phào nhẹ nhõm, may mà thắng, anh ta lập tức nói với Kỳ Hồ. Chúng ta đã nói trước rồi, có chơi có chịu, bây giờ anh phải dẫn chúng tôi đến gặp sư phụ anh. Kỳ Hồ mặt mày ảo não, anh ta không hiểu tại sao mình lại thua, nhìn cây kéo trong tay, nghĩ thầm nêu ra bao thì tốt rồi, nhìn vẻ mặt Kỳ Hồ, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, cũng may anh ta là người vô cùng đơn thuần, nếu không muốn lừa anh ta rất khó. Không ngờ rằng người lợi hại như vậy lại ngây thơ đến thế. Loại cao thủ như anh ta, nếu rời khỏi núi rừng đến thế giới bên ngoài sẽ cực kỳ dễ bị người ta lợi dụng, Hàn Tam Thiên không khỏi muốn dẫn anh ta đi, bởi vì loại người này rất để khống che. Đi theo tôi, Kỳ Hồ không nuốt lời, đi trước dẫn đường, đưa hai người tới một nơi.